Nguyên hồn khôi lỗi một quyền này lực lượng, coi như là Quy Ngọc Hải thời kỳ toàn thịnh cũng không cách nào ngăn cản, chớ đừng nói chi là đã phẫn nộ tới cực điểm, bản thân bị trọng thương. Phốc, lại là một búng máu tươi phun ra. Quy Ngọc Hải vừa mới bị Ninh Thành đập lõm xuống bộ ngực, lần thứ hai bị khôi lỗi đánh vào. Chỉ là phía sau lưng của hắn lần thứ hai lõm xuống tiếp nữa, đồng thời từng đợt thanh âm xương gãy truyền ra. Quy Ngọc Hải trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới một cái khôi lỗi dĩ nhiên sẽ bắt tốt thời cơ như vậy, hơn nữa còn chủ động bỏ qua yêu thú đến đánh lén hắn. Bất quá hắn lập tức liền hiểu, đây nhất định là trước mắt cái này con kiến hôi chỉ huy. Hôm nay tình trạng của hắn tuy rằng còn không có ngã xuống, lại không còn có nửa phần năng lực chiến đấu. Phải đi, lập tức chạy đi. Quy Ngọc Hải bình tĩnh lại, coi như là muốn giết cái này con kiến hôi báo thù, hắn cũng nhất định phải trước tiên chạy trốn rồi lại nói. Sau một khắc, Quy Ngọc Hải đã lấy ra một cái bùa chú. Hắn bùa chú còn không có kích phát, một loại băng hàn sát ý thấu xương đã khóa lại hắn. Quy Ngọc Hải dùng mình một cái, đây là cái gì sát ý? Hắn khẳng định từ xuất đạo đến nay, hắn chưa từng thấy qua loại này kinh khủng đáng sợ sát ý, mà bùa chú của hắn lại bị loại này sát ý quấn lấy, kích phát tốc độ chậm đi vô số lần. Một đạo màu đen bóng dáng như từ xa vời mà đến, hóa xuất một đạo cực kỳ quỷ dị đáng sợ đường vòng cung, đánh vào thân thể hắn, mà hắn dĩ nhiên không có nửa phần năng lực phản kháng. Quy Ngọc Hải nhìn đánh vào bộ ngực mình đạo này màu đen bóng dáng, hiện tại hắn rốt cục thấy rõ ràng, đây là một cây trường thương. Vì sao hắn có thể cảm giác được một thương này mang theo một loại tinh cầu bùng nổ cảm giác? Đó là một loại sát ý không cách nào nắm lấy, đến từ viễn cổ tang thương. Không chỉ nói hắn hiện tại trọng thương, coi như là hắn không có thụ thương, một thương này hắn cũng không nhất định có thể trốn được. Thật là một thương đáng sợ. Quy Ngọc Hải khóe miệng chảy ra vết máu, đờ đẫn nhìn thoáng qua Ninh Thành, lúc này mới chậm rãi ngã xuống. Thật là một thương đáng sợ, Ninh Thành đồng dạng không thể tin được nhìn trong tay mình đoạn huyền thương. Ở Quy Ngọc Hải muốn chạy trong nháy mắt, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là nhất định phải giết chết Quy Ngọc Hải này. Vô luận là vì hắn sau đó chạy trốn, hay là từ đáy lòng của hắn, đều phải muốn hạ gục Quy Ngọc Hải. Mà giờ khắc này, ở trong đầu hắn kinh khủng nhất một thương dĩ nhiên là ban đầu ở giữa lôi vực thành, cái kia tử sắc trường thương đi qua ngực, một đại năng giả hủy diệt tinh cầu phát thương kia. Phát thương kia tràn đầy huyền ảo quỷ tích, xé rách vô tận hư không, nhưng là như vậy một thương lại bị hắn hiểu ra một chút xíu vết tích. Hắn một thương này có lẽ so ra với một vạn thương kia đều kém hơn. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác đơn giản chém giết Quy Ngọc Hải. Đây chính là một thương đáng sợ, Ninh Thành cảm giác được từng trận mềm nhũn truyền đến, chân nguyên cùng thần thức của hắn, thậm chí tinh thần ý chí, đều theo một thương này tan thành mây khói. Đúng lúc này, một loại kinh khủng tới cực điểm sát khí ý chí truyền tới, cái loại này sát khí hận không thể muốn đem Ninh Thành xé rách trở thành bột phấn. Ninh Thành dùng mình một cái, thật là đáng sợ sát khí, nhân vật như vậy, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Ninh Thành giơ tay lên thu hồi Quy Ngọc Hải hết thảy pháp bảo cùng nhẫn, đồng thời một đoàn hỏa diễm đem Quy Ngọc Hải hóa thành cho bụi. Trước tiên lấy ra lần trốn phù không bành bành cho hắn, sau đó thu hồi còn khôi lỗi đang cùng cấp nam yêu thú chiến đấu, trong nháy mắt kích phát lần trốn phù. Ninh Thành những động tác này liền mạch lưu loát, trước sau cũng bất quá 3 năm hơi thở thời gian mà thôi. Thần thức của hắn không có quét có người đến, thế nhưng cái loại này đáng sợ sát khí để cho hắn có một loại nguy cơ trước đây chưa từng có. Loại này cảm giác nguy cơ để cho hắn trước tiên kích phát lần trốn phù. Thiếu một cái lần trốn phù không có quan hệ, tuyệt đối không có khả năng bị tên tới bắt. Một khi rơi vào này trong tay đại năng giả, sống không bằng chết. Ninh Thành mới vừa ly khai không tới 10 cái hô hấp thời gian, một đạo nhân ảnh rơi vào địa phương hắn và Quy Ngọc Hải chiến đấu. Đây là một người nam tử thoạt nhìn mới hơn 50 tuổi, mang theo một cổ quân lâm thiên hạ khí thế, đi nơi này vừa đứng, chung quanh cây cỏ đều đi bốn phía tản ra, cho thấy hắn tu vi cường đại và khí trận. Tiểu súc sinh, dám giết con ta, lão phu không đem ngươi lột ra quất hồn thế không làm người. Tên nam tử này kiểm tra xem một chút tình huống chung quanh sau đó, lập tức liền lớn tiếng kêu lên. Sau một khắc, hắn giơ tay lên nắm lên cấp nam yêu thú, đồng thời thân hình lóe lên lần nữa biến mất không gặp. Một cái đầu cấp nam yêu thú ở trong tay của hắn, như một con mèo con bình thường giống nhau, động cũng không cách nào nhúc nhích. Ở lần trốn phù tiêu hao không còn, Ninh Thành nhưng không có dừng lại. Huy động thiên vân hai cánh, điên cuồng tiếp tục bỏ chạy. Trước đạo kia sát khí để cho Ninh Thành kinh hồn táng đảm, đối mặt cái loại này cao thủ đáng sợ, hắn ngay cả hoàn thủ khí lực cũng không có. Cũng không biết qua bao lâu, một loại nhàn nhạt mùi biển truyền đến, Ninh Thành ngừng lại. Hắn biết mình đã đến dịch tinh hải vùng ven, nếu mà tiếp tục đi phía trước trốn mà nói, nhất định phải tới chỗ sung yếu vào dịch tinh hải. Ninh Thành trong lòng địa phương muốn nhất đi không phải dịch tinh hải, mà là Hóa Châu. Ninh Thành quay đầu lại nhìn một chút, dùng hắn tu vi bây giờ, không ai mang theo, muốn đi Hóa Châu đó là tuyệt đối không thể nào. Tiếp tục núp ở Nhạc Châu khắp ngõ ngách. Ninh Thành rất nhanh thì đem bản thân cái ý niệm này dứt bỏ. Cái loại này sát ý vẫn còn đang bên cạnh hắn vờn quanh để cho hắn biết rõ. Giết Quy Ngọc Hải, vô luận núp ở Nhạc Châu bất luận cái góc nào, cũng sẽ bị tìm ra. Sau đó gặp phải kết cục thê thảm. Thực lực A, ở cái chỗ này, không có thực lực. Hết thảy đều là vô căn cứ. Ninh Thành nắm chặt nắm tay. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ dịch tinh hải, hắn biết mình nhất định phải nắm chặt thời gian nghĩ ra đối sách, bằng không hắn cũng đi không xong. Đây là một loại cảm giác, không có lý do gì. Hơn nữa đạo kia cường đại sát ý thủy chung ở trong đầu của hắn không đi. Thế nhưng đi tới dịch tinh hải, không chỉ nói hắn chỉ có huyền dịch tu vi, coi như là một cái nguyên hồn. Thậm chí ích hải cảnh tu sĩ tiến vào dịch tinh hải cũng là hữu tử vô sinh a. Ninh Thành chỉ do dự thời gian mấy hơi thở, liền làm ra quyết định, không chút do dự xông vào dịch tinh hải. Lúc này không phải thời điểm do dự, một khi chờ mấy nhà cửu tinh tông môn liên hợp lại hết, cho dịch tinh hải tu sĩ quân đội áp lực, đem dịch tinh hải toàn bộ phong bế, hắn ngay cả dịch tinh hải cũng đi không được. Phải đi nhất định phải hiện tại liền đi. Ít nhất phải ở trước khi tu sĩ quân đội phong tỏa dịch tinh hải chạy ra cái phạm vi này. Ninh Thành ở này mấy hơi thở cũng đã nghĩ thông suốt. Hắn đi dịch tinh hải là chạy thoát thân, lại không phải đi Thiên Châu. Đi Thiên Châu khả năng hắn vĩnh viễn cũng không đến được. Thế nhưng đi dịch tinh hải chạy thoát thân, người nào có thể xác định hắn trốn không thoát. Hắn có thiên vân hai cánh. Chỉ cần tìm một tiểu đảo tránh né, sau đó chậm rãi tăng lên tu vi của mình. Sự thực nói rõ, Ninh Thành quyết đoán không có nửa phần sai lầm. Ở hơn nửa canh giờ sau khi Ninh Thành tiến vào dịch tinh hải, địa phương hắn rời đi liền xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Tên súc sinh này trốn vào dịch tinh hải. Một xinh đẹp nữ tu mặc màu đỏ quần áo, mắt phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm dịch tinh hải không bờ bến. Nàng cả người phát ra khí thế. Dĩ nhiên không so với cha Quy Ngọc Hải kém nửa phần. Lập tức phối hợp dịch tinh hải Nhạc Châu tu sĩ quân đội, để cho bọn họ phong tỏa toàn bộ Nhạc Châu dịch tinh hải. Lại là một thanh âm truyền đến, đồng thời một đạo nhân ảnh hạ xuống. Cái thanh âm này chính là cha Quy Ngọc Hải. Hắn một đường không ngừng phát sinh tin tức, để cho người khác ngăn ở trước mặt Ninh Thành, muốn đem Ninh Thành chặn lại. Không nghĩ tới đã để cho Ninh Thành trốn vào dịch tinh hải. Trong lòng hắn thầm hận, nếu mà Ninh Thành có dũng khí may mắn núp ở Nhạc Châu bất kỳ chỗ nào, hắn cũng có nắm chắc đem Ninh Thành tìm ra. Đáng tiếc là, Ninh Thành hết lần này tới lần khác trốn vào dịch tinh hải, vô cùng vô tận dịch tinh hải. Dịch tinh hải bất kỳ một thế lực nào cũng không phải hắn Quy Nguyên Thành có thể mạnh mẽ ra mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể phối hợp. Để cho dịch tinh hải tu sĩ quân đội phong tỏa Nhạc Châu dịch tinh hải, chặn lại Ninh Thành, nhất định phải để cho dịch tinh hải tu sĩ quân đội đạt được đầy đủ chỗ tốt, người ta mới có thể làm chuyện này. Để cho chúng ta phái tu sĩ quân đội phong tỏa dịch tinh hải, chặn lại một cái nho nhỏ huyền dịch tu sĩ. hắn quy nguyên thành cho là Dịch Tinh đại lục chúa tể sao? Không cần để ý đến hắn, ta tu sĩ quân đội nào có loại này thời gian rỗi. Ở Nhạc Châu Dịch Tinh hải gia, trong cung điện của một tòa thật to hải đảo, một gã mặc tu sĩ phục nam tử áo nâu hải long khoát tay áo, tùy ý nói một câu. Trong giọng nói căn bản không có đem quy nguyên thành để vào mắt. Tên nam tử này vai cũng không có vai bài. Bất quá từ chỗ ngồi hắn mà xem, cũng biết hắn là người chủ sự của Nhạc Châu tu sĩ quân đội. Ha ha, cây cảnh thiên huynh, đã lâu không gặp, chẳng lẽ không biết ta người bạn cũ này? Một cái cười to thanh âm truyền đến, đồng thời một gã nam tử chừng 50 tuổi đã đi vào rồi. Ta nói là ai? Thì ra là Quy Nguyên Thành thành chủ Quy Trung đại giá quang lâm. Cảnh thiên áo trắng nam tử cũng là ha hả cười đứng lên. Bất quá hắn nói xong câu đó sau đó, dáng tươi cười nháy mắt liễm, đồng thời sắc mặt chính là trầm xuống. Quy thành chủ vô duyên vô cớ xông ta Nhạc Châu tu sĩ quân đội lều lớn, chẳng lẽ ỷ vào chính bản thân tu vi tinh thâm, không ai làm gì ngươi hay sao? Quy Trung vội vàng chắp tay ôm quyền nói, chuyện lần này vội vàng, bởi vì tiểu nhi mệnh tang bởi trong tay một tiểu xúc sinh, Quy mỗ nóng ruột đi tới nơi này, thật sự là áy náy không gì sánh được. Vì bù đắp ta Quy Nguyên Thành áy náy, cố ý dâng một cái nhẫn, còn xin cảnh thiên huynh thứ lỗi. Nói xong, một cái nhẫn đã chậm rãi bay lên, rơi vào trong tay áo trắng tu sĩ. Cảnh thiên áo trắng tu sĩ đem nhẫn nắm trong tay, thần thức quét vào xem nhìn sau đó, khẽ gật đầu. Đã như vậy, Quy thành chủ mời ngồi, người đâu, dâng trà cho Quy thành chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, phong tỏa Dịch Tinh hải. Cảnh thiên huynh, ta thật sự là lòng nóng như lửa đốt, không đem xúc sinh này bắt được, ta một khắc không được an lòng. Chờ sau này lúc rảnh rỗi, lại xuất hiện cùng cảnh thiên huynh uống trà. Quy Trung nơi nào có tâm tình ở chỗ này uống trà. Hắn hận không thể lập tức liền đem Ninh Thành bắt được vào tay. Áo trắng nam tử cười ha ha một tiếng nói. Quy thành chủ, lệnh lang bị giết. Nói vậy dùng Quy Nguyên Thành thực lực như thế, cũng không phải một chút chuẩn bị cũng không có sao. Dùng Quy thành chủ năng lực, muốn cứu mạng lệnh lang cũng không khó. Quy Trung hận đến nghiến răng, đồ đạc đã tặng, thế nhưng cái này cảnh thiên còn ra sức khước từ, há có thể không cho trong lòng hắn khó chịu cực kỳ. Thu đồ thời điểm, cũng không thấy tên này ra sức khước từ. Cố nén nội tâm lửa giận, Quy Trung lại lấy ra một cái bình ngọc tặng ra ngoài. Tuy rằng trong Quy Nguyên Thành để lại một luồng hồn phách của con ta Ngọc Hải, thế nhưng muốn làm sống lại sợi hồn phách này, cũng không phải sự tình đơn giản, cần tài liệu cũng không đơn giản. Thế nhưng trước lúc này, ta nhất định phải đem tên xúc sinh giết con ta bắt tế vong hồn con ta. Chai tẩy linh chân lộ này là ta nhi trước ở quy tắc lộ lấy được, lần này tới vội vàng, để tặng cho cảnh thiên huynh. Tẩy linh chân lộ. Cảnh thiên nắm bình ngọc kinh thanh nói một câu, thứ này đối với hắn có tác dụng rất lớn. Hắn đem thần thức quét vào bình ngọc, phát hiện quả nhiên là tẩy linh chân lộ, lập tức đại hỉ nói. Đa tá quy thành chủ, cát quang ngươi lập tức truyền lệnh ta, để cho ta bộ tu sĩ quân đội phong tỏa chỗ sâu thông đạo Dịch Tinh hải. Bất luận người nào tiến vào Dịch Tinh hải chỗ sâu đều phải bị ngăn cản. Dạ. Một gã mặt đen tu sĩ dứt khoát trả lời một tiếng, lập tức liền xoay người đi ra ngoài. Quy Trung nghe được kinh cảnh thiên truyền xuống quân lệnh, hài lòng ôm quyền nói. Như vậy tạ ơn cảnh thiên huynh, ta cũng muốn đi Dịch Tinh hải tìm kiếm, chờ có khoảng không thì lại xuất hiện nói lời cảm tạ. Ha ha, không khách khí, có thể vì Quy Nguyên Thành làm việc, là ta kinh cảnh thiên vinh hạnh, ta đưa Quy thành chủ. Áo trắng nam tử cười ha ha một tiếng. Phi thường khách khí đem Quy Trung tiễn ra ngoài. Nửa nén hương sau đó, kinh cảnh thiên quay lại đến bản thân lều lớn. Bất quá sắc mặt của hắn cũng không có vừa rồi cùng với Quy Trung cái loại này nhiệt tình, mà là âm trầm không gì sánh được. Lúc này được gọi là cát quang mặt đen tu sĩ đã lần thứ hai tiến đến. Đối với kinh cảnh thiên ôm quyền nói, thống suất đại nhân, ta đã ban bố bình thường ra mệnh lệnh đi, phỏng chừng từ giờ trở đi đến phong tỏa, chí ít cần phải nửa ngày. Làm không tệ, này Quy Nhi tự ỷ vào chính bản thân tu vi so với ta cao hơn, dĩ nhiên xông vào phủ ta, còn lâu bắt đi phong tỏa người của chính mình. Cái kia gọi Ninh Thành chính là xuất từ Giáp Châu quân đội sao? Giết con hắn, hắc hắc, giết tốt, giết hay, giết tuyệt. Ta phi, cái mông của hắn so với đàn bà mông đít còn phải trắng hơn sao? Kinh Cảnh Thiên không phong độ chút nào, phun một bãi nước miếng, chửi ầm lên. Cát Quang mặt đen tu sĩ có chút lo lắng nói. Nghe nói được gọi là Ninh Thành tu sĩ là Giáp Châu quân đội thiếu đô, chỉ có huyền dịch tu vi, nửa ngày, không biết hắn này có thể trốn ra ngoài hay không? Nửa ngày là thời gian Nhạc Châu tu sĩ quân đội ta phong tỏa này một cái hải vực chậm nhất, nếu mà hắn vẫn đi không xong, vậy chết mất cũng là đáng đời. Quy Nguyên Thành là cửu tinh tông môn, tuy rằng ta bộ danh nghĩa không có người của Quy Nguyên Thành, lại cũng không có thể trở mặt. Rồi lại nói, cũng nhìn phân thượng hắn cầm đến nhiều đồ như vậy, cứ giúp hắn lần này. Kinh Cảnh Thiên lần thứ hai ngồi xuống nói. Cát Quang vội vàng phụ họa nói, dạ, nếu mà tuyên bố lệnh đặc biệt mà nói, tối đa chỉ cần nửa canh giờ, chúng ta liền có thể phong tỏa này một mảnh dịch tinh hải hải vực. Quy Trung đã rời đi nhưng không hiểu cái gì là bình thường mệnh lệnh cùng lệnh đặc biệt. Hắn căn bản cũng không thèm đi hiểu tu sĩ quân đội mấy thứ này. Lúc này ở dịch tinh hải Ninh Thành đã như điên cuồng không ngừng thiêu đốt chân nguyên, huy động bản thân thiên vân hai cánh. Hắn suy đoán Quy Nguyên Thành khẳng định có thể ảnh hưởng đến Nhạc Châu tu sĩ quân đội, cho nên hắn muốn ở trước khi Nhạc Châu tu sĩ quân đội phong tỏa này một cái hải vực, chạy trốn tới dịch tinh hải ở chỗ sâu trong. Về phần dịch tinh hải yêu thù, thậm chí còn lại nguy hiểm, hiện tại hắn đã không để ý tới. Bất quá một lúc lâu sau, Ninh Thành cũng cảm giác được không đúng. Dịch tinh hải tu sĩ tuy rằng xuất động, cũng đang bố trí phong tỏa đại trận, tốc độ nhưng cũng không phải là rất nhanh. Hắn thấy, tốc độ kia chỉ có thể nói là chậm chạp. Cái này cho hắn ung dung thời gian lao ra loại này phong tỏa đại trận, tiến vào dịch tinh hải. Vô luận là nguyên nhân gì, Ninh Thành đều càng là liều mạng huy động thiên vân hai cánh. Thẳng đến hắn thấy to lớn tu sĩ quân đội phong tỏa đại trận, ở phía sau hắn chậm rãi hợp lại, hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả như vậy, hắn hay vẫn còn là không dám dừng lại, vẫn như cũ tiếp tục phi hành. Cái gì, Ninh Thành này chẳng những mang theo yến tế từ quy tắc lộ đi ra, hơn nữa còn vừa ra tới liền giết Quy Ngọc Hải. Hắn coi như là có bản lĩnh đi nữa, một cái huyền dịch tu sĩ cũng không thể giết chết Quy Ngọc Hải sao? Ở Vô Niệm Tông, giữa một cái động phủ linh khí nồng nặc, một gã đạo cô nắm bắt một quả phi kiếm, có chút không dám tin tưởng đứng lên. Sư phụ, ngươi nói Ninh Thành này đã đi ra, còn giết Quy Ngọc Hải. Nạp Lan Như Tuyết đứng ở một bên đồng dạng không dám tin tưởng hỏi. Đạo cô đã từ trong khiếp sợ bình tĩnh trở lại, nàng gật gật đầu nói, vừa rồi ta nhận được tin tức là như thế này, Ninh Thành cùng Yến Tế dịch dung đi Long Phượng Thành, lại bị Yến Tế tỷ tỷ Yến Nguyệt ngăn cản. Yến Tế quả nhiên đã bị mê thất, trái lại trợ giúp Ninh Thành công kích Yến Nguyệt. Một cách không ngờ chính là, Yến Nguyệt mang đi Yến Tế, trái lại bỏ qua Ninh Thành, này không giống tác phong của Yến Nguyệt a. Quy Ngọc Hải này cũng là ở Long Phượng Thành bàng quan đây hết thảy, lúc này mới đuổi theo Ninh Thành ra Long Phượng Thành. Hắn muốn trộm bắt đi Ninh Thành, lại không nghĩ rằng bị phản giết. Sư phụ, ta hoài nghi yến tế này không phải do Ninh Thành mê thất, nói không chừng tin tức này là tin vịt. Ninh Thành cũng không phải là ma tu, bất quá. Nạp Lan Như Tuyết nghĩ tới Ninh Thành đánh ra thái hư chân ma phủ. Cái loại này thô bạo ma sát khí tức, nàng cũng không dám khẳng định Ninh Thành rốt cuộc là có phải hay không ma tu. Đạo cô khoát tay áo nói, nhiều người thấy như vậy, hơn nữa còn có thủy tinh cầu hình ảnh đi ra, Ninh Thành phải không phải ma tu, sự tình liền không cần hoài nghi. Ngươi đúng là bị Ninh Thành này chiếm tiện nghi một chút, bất quá cũng không thất thân, loại chuyện nhỏ này không cần để ở trong lòng. Ta thật không ngờ Ninh Thành này mới huyền dịch tu vi, cư nhiên có thể giết Quy Ngọc Hải. Dừng một chút, đạo cô này bỗng nhiên nhìn Nạp Lan Như Tuyết hỏi, như tuyết. Trước đây ngươi ra mắt Ninh Thành một người giết hơn 20 tên huyền đan tu sĩ tình cảnh. Ngươi cảm thấy Ninh Thành có phải hay không là đối thủ của Quy Ngọc Hải? Nạp Lan Như Tuyết trầm ngâm một hồi lâu sau đó, rồi mới lên tiếng. Sư phụ, Ninh Thành trước đây tuy rằng chém giết hơn 20 tên huyền đan tu sĩ, trên thực tế chân chính có thể uy hiếp được Ninh Thành cũng chỉ có 2-3 người mà thôi. Chủ nếu là bởi vì Ninh Thành cái kia ma phủ hung uy quá thịnh, vừa lên đến liền áp chế rất nhiều tu sĩ tâm trí không kiên, xác thực nói mang theo một tia đánh lén mùi vị, hơn nữa trong đó có thật nhiều là Ninh Thành dùng toái đan châu giết. Đạo cô gật đầu, ngươi nói không sai, tu sĩ chỉ dám núp ở quy tắc lộ thứ 2 đoạn cửa vào chiếm tiện nghi, đều là không dám tiến vào thứ 3 đoạn, tâm trí không kiên định, nói tiếp. Ta đã thấy Quy Ngọc Hải đấu pháp, tuy rằng ta từ quy tắc lộ sau khi ra ngoài, không biết cảnh giới của Quy Ngọc Hải, thế nhưng ta đoán, chỉ cần là Ninh Thành không có thăng cấp đến huyền đan, hắn cũng sẽ không là đối thủ của Quy Ngọc Hải. Thật không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên có thể giết Quy Ngọc Hải. Nạp Lan Như Tuyết cảm thán nói, đạo cô lại trầm mặc một hồi, giết Quy Ngọc Hải là không thể nào. Quy Ngọc Hải là Quy gia đệ nhất thiên tài, lại là nhi tử của thành chủ, Quy gia không có khả năng không có chuẩn bị, chỉ cần có một tia thần hồn lưu lại, Quy gia sẽ có thể giúp trợ Quy Ngọc Hải trọng tố thân thể, chỉ bất quá trả giá thật là đáng sợ mà thôi. Hơn nữa Quy Ngọc Hải truyền thừa là Phật môn thần thông, tu vi của hắn hẳn là càng đi về phía sau càng cường đại. Một khi Quy Ngọc Hải thăng cấp nguyên hồn, vậy tuyệt đối so với thông thường nguyên hồn tu sĩ cường đại hơn rất nhiều. Chỉ là không có nghĩ đến, Ninh Thành này chỉ là một cái tán tu, dĩ nhiên cũng có loại bản lĩnh này. Hắn tới cùng tu luyện là công pháp gì? Có thể cùng Nhạc Châu Quy Ngọc Hải đối kháng. Sư phụ, Ninh Thành này đối với ta Vô Niệm Tông cũng không có cái gì làm ác. Hơn nữa còn đã cứu ta cùng Thừa Sư Huynh. Chúng ta Vô Niệm Tông có đúng hay không có thể đem lệnh truy nã đuổi giết hắn bỏ đi? Nạp Lan Như Tuyết nhớ lại rời đi Việt Oanh cùng Việt Nguyên Hóa, nàng còn không có có dũng khí đem chuyện này nói ra. Việt Oanh cùng Việt Nguyên Hóa ở Vô Niệm Tông đồng dạng là đệ tử nòng cốt, chỉ là sư phụ của bọn họ bế quan, lúc này mới để cho hai người có thể dùng mượn cớ lịch luyện rời đi Vô Niệm Tông. Đạo cô nhìn lướt qua Nạp Lan Như Tuyết, ngươi biết cái gì? Hiện tại chúng ta càng phải phối hợp Quy Nguyên Thành bắt Ninh Thành. Yến tế này cũng là Ninh Thành cứu. Hiện tại thế nào? Chẳng những thuần âm bị người lợi dụng, còn bị cái mê thất. Ta thật không hiểu Yến Nguyệt vì sao không giết Ninh Thành. Như tuyết, trong vòng mấy năm, ở dưới Cửu Châu Đại Lục tu sĩ cùng Dịch Tinh Hải tu sĩ liên thủ, Nhạc Châu nhất định có thể đi thông Thiên Châu. Ngươi không cần lo cho này việc vặt này. Nhất định phải nắm chặt thời gian thăng cấp nguyên hồn cảnh, đạt được đi tới Nhạc Châu danh ngạch. Dạ, Nạp Lan Như Tuyết nhanh chóng đáp. Ninh Thành dừng ở trên một hòn đảo trơ trọi đá ngầm, hắn thật sự là đi không đặng. Hơn nữa hắn cũng biết không có thể tiếp tục đi, dùng hắn điểm ấy tu vi, nếu mà có dũng khí tiếp tục đi, tuyệt đối sẽ táng thân trong bụng biển sâu yêu thù. Đồng thời Ninh Thành cũng biết, hắn vẫn như cũ vẫn còn trong nguy hiểm. Hắn không dám tiếp tục tiến vào biển sâu, sát khí cao thủ hoàn toàn có thể tiếp tục đi vào trong tìm hắn. Không có khả năng lại lưu lại nơi này đá ngầm, Ninh Thành biết rõ hắn không có khí lực tiếp tục đi, cũng không dám ở tại chỗ này chờ chết. Hắn thậm chí không dám trốn vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới là một cái nhẫn, nhẫn bỏ ở nơi này, ở dưới cao thủ thần thức, căn bản là không chỗ nào che giấu. Ninh Thành nhảy vào trong biển. Hắn quyết định ở đáy biển tìm một chỗ, đem nhẫn chôn, sau đó trốn vào đó. Tuy rằng như vậy vẫn như cũ rất nguy hiểm, thế nhưng Ninh Thành thật sự là tìm không được biện pháp tốt hơn. Nơi này còn chưa tính là ở chỗ sâu trong Dịch Tinh Hải, nước biển lại kỳ sâu vô cùng. Từng đạo khí tức cường đại từ Ninh Thành trên người quét tới, để cho Ninh Thành không dám tiếp tục đi tới. Những thứ này kinh khủng khí tức. Tuyệt đối là cường đại cao cấp yêu thù. Đang ở thời điểm Ninh Thành không biết ứng với nên làm thế nào cho phải, một đạo kinh khủng hấp lực truyền đến. Đạo hấp lực này đem bầy cá bên người Ninh Thành một chút toàn bộ hút đi. Chính là Ninh Thành cũng bị loại này hấp lực cường đại làm cho choáng váng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241. Tu sĩ giàu có Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Nếu mà đem tiểu thế giới đặt ở trong bụng một con cá tốc độ nhanh chóng, để cho con cá mang theo hắn chạy như điên, chẳng phải là vô cùng tốt sao? Bất quá Ninh Thành rất nhanh thì đem cái ý niệm này ném ở một bên, tạm thời không nói đến con cá này có thể hay không lần thứ hai đưa hắn mang vào Nhạc Châu dịch tinh hải. Chính là axit dạ dày của con cá này nói không chừng đều có thể đem hắn tiểu thế giới ăn mòn mất. Nghĩ tới đây, Ninh Thành càng là liều mạng vận chuyển chân nguyên, muốn chạy ra khỏi cổ hấp lực cường đại này. Ninh Thành vừa mới thoát khỏi loại này hấp lực cường đại, cũng cảm giác được nước biển chung quanh lần thứ hai bị cuốn lên, một đạo lực lượng như thiếu đê vậy, đưa hắn mang theo. Lúc này Ninh Thành đã sức cùng lực kiệt, không còn có năng lực phản kháng, chỉ trong nháy mắt, hắn liền rơi vào một cái không gian phong bế đen kịt, bị một con cá nuốt, đây là Ninh Thành trước tiên nghĩ tới. Cường đại axit để cho Ninh Thành thiếu chút nữa nôn mửa ra. Hắn không chút do dự lấy ra đoạn huyền thương, một thương đem xung quanh đâm ra một cái động lớn, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Mùi máu tanh truyền đến, Ninh Thành thần thức quét ra, biết hắn đã ra khỏi dạ dày cá lớn. Bất quá kịch liệt rung động truyền đến, Ninh Thành suy đoán hẳn là hắn một thương này làm đau đớn con cá lớn này, cá lớn điên cuồng chạy trốn. Ninh Thành thở dài, hắn vốn không muốn thông qua con cá chạy trốn. Cuối cùng vẫn là bị nuốt vào bụng cá. Xem ra hắn nhất định phải thông qua cá để trốn. Con cá này cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa tốc độ cũng điên cuồng không gì sánh được. Ngược lại thích hợp cho hắn chạy trốn. Ninh Thành đem nhẫn cầm trong tay lấy xuống. Cố định ở giữa xương cá. Sau đó tiến vào bản thân tiểu thế giới. Hắn chỉ hy vọng con cá này không trốn vào nội hải. Nếu mà con cá này thực sự trốn vào nội hải, hắn chỉ có thể lại trở lại huyết hà đáy mà thôi. Trở lại tiểu thế giới xanh biếc ý giạt rào, để cho Ninh Thành mừng rỡ, rốt cục an bình xuống. Hắn đem toàn thân mình rửa sạch một lần, lại trừ đi dịch dung đồ đạc, lúc này mới đi tới bên cạnh ao tẩy linh chân lộ ngồi xuống. Hôi đô đô ăn rất no, đang đĩnh cái bụng rất tròn ở bên cạnh ao tẩy linh chân lộ vù vù ngủ say. Ninh Thành không có đi để ý hôi đô đô. Hắn trước tiên chính là chỉnh lý Quy Ngọc Hải đồ đạc. Quy Ngọc Hải là Quy Nguyên Thành đệ nhất thiên tài, cũng là Quy Nguyên Thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cũng đừng làm cho hắn thất vọng a. Phải biết rằng sau này một đoạn thời gian rất dài, hắn có thể chỉ có thể ở lại giữa bản thân tiểu thế giới. Nếu mà nhận Quy Ngọc Hải không có bao nhiêu đồ đạc, hắn sẽ có thể thê thảm. Chuôi kim sắc đại kiếm này mang theo một đạo lại một đạo phẩm âm khí tức, căn bản không nhìn ra phẩm cấp. Ninh Thành cũng biết chuôi đại kiếm này tuyệt đối là đồ tốt. Tuy rằng hắn không thích thanh kiếm này, lại biết sau này khẳng định có tác dụng. Một cái màu vàng dây xích, mang theo nhàn nhạt kim sắc linh tính, vừa nhìn cũng là một món thượng phẩm linh khí. Ninh Thành lại lấy ra một đoàn đồ đạc lớn chừng quả đấm đen kịt. Đoàn đồ đạc này cầm trong tay như không có gì bình thường giống nhau, rất nhẹ. Ninh Thành không có tiếp tục đi mở ra nhẫn của Quy Ngọc Hải, hắn bắt đầu luyện hóa chuôi đại kiếm này. Dù cho hắn không phải tu luyện Phật môn pháp thuật, luyện hóa một chút để phòng sử dụng sau này. Tròn một ngày, Ninh Thành mới đưa chuôi cự kiếm này luyện hóa phân nửa, thế nhưng hắn đã không có hứng thú tiếp tục luyện hóa đi xuống. Hắn cảm giác cự kiếm khí tức cùng huyền hoàng bản nguyên của mình có chút xung đột, chuôi màu vàng cự kiếm này gọi Phạm Chân Kiếm. Là bán chân khí, một món phi thường lợi hại Phật môn pháp bảo. Ninh Thành thu hồi Phạm Chân Kiếm, tiếp tục luyện hóa màu vàng dây xích kia cùng tối đen như mực đồ đạc này. Lại là vài canh giờ đi qua, Ninh Thành hoàn toàn luyện hóa hai thứ đồ này. Cùng Phạm Chân Kiếm bất đồng là, Ninh Thành đối với hai thứ đồ này rất là thỏa mãn. Kim sắc dây xích là một món chất lượng rất cao thượng phẩm linh khí, tên là Cực Địa Kim Phược Tác. Thời điểm đối địch, có thể trói buộc lại đối phương pháp bảo, thậm chí đối với thần thức trói buộc còn có tác dụng. Có chút cùng loại với ngũ hành lạc bảo đồng tiền của hắn. Đoàn đen kịt đồ đạc cho Ninh Thành kinh hỉ, Đây là một cái pháp bảo hình lưới, gọi là U Tòa Hồn Võng, hơn nữa còn là một món cực phẩm linh khí, đang cùng đối phương thời điểm chiến đấu, có thể xuất kỳ bất ý đem đối phương tóm vào lưới, sau đó bắt sống. Ninh Thành trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, may là hắn vội và tốc chiến tốc thắng, không để cho Quy Ngọc Hải kích phát cái này U Tòa Hồn Võng. Bằng không thắng bại thật đúng là rất khó đoán trước. Quy Ngọc Hải này quả nhiên là một tên tài chủ a, này còn không có mở ra nhẫn của hắn, liền được nhiều thứ tốt như vậy. Đợi lát nữa mở ra nhẫn, còn không biết có cái gì kinh hỉ ở trong đó. Ninh Thành đem những thứ này pháp bảo luyện hóa cho mình, đồng thời bắt đầu mài đi cấm chế của nhẫn Quy Ngọc Hải. Ninh Thành đối với trận pháp cấm chế hiểu vốn là đến một cái rất cao tình cảnh, chỉ dùng nửa nén hương không tới, cũng đã mài đi cái giới chỉ này cấm chế. Khi Ninh Thành thần thức rơi vào bên trong chiếc nhẫn thời điểm, nhất thời sợ hãi than ra, Quy Ngọc Hải này cũng quá giàu có sao. Bên trong chiếc nhẫn còn có vài món công kích pháp bảo, một món đại ấn phòng ngự pháp bảo, những thứ này pháp bảo không có có một cái nào không phải tinh phẩm. Một đống chồng chất linh thạch ở bên trong chiếc nhẫn bị cấm chế bảo vệ, Ninh Thành thần thức thoáng quét một chút, những linh thạch này cộng lại có ít nhất tứ năm hơn triệu. Ngoài ra, các loại đan dược là rực rỡ muôn màu, hơn nữa tài liệu luyện khí cùng linh thảo cũng đều là hàng cao cấp sắc. Để cho Ninh Thành nghi ngờ là, ở chiếc nhẫn này bên góc, còn có mấy dương mã não ngọc đỏ, thần thức của hắn dĩ nhiên quét không đi vào. Ninh Thành đem một cái ngọc dương bắt đến, giơ tay lên liền đem ngọc dương cấm chế phá vỡ, mở ra dương ngọc. Từng đạo nhàn nhạt hương vị truyền ra, Ninh Thành sợ có độc, nhanh chóng ngừng thở. Thế nhưng sau một khắc Ninh Thành liền trợn tròn mắt, dương ngọc này bên trong tất cả đều là các loại các dạng nữ tử áo lót. Có loại mỏng như cánh ve, có loại gợi cảm vô cùng. Quy Ngọc Hải này là Quy Nguyên Thành đệ nhất thiên tài. Hơn nữa nhìn hẳn lên cũng là tuấn mỹ không gì sánh được. Hắn muốn cái gì không có, thế nào còn có loại này quái dị đam mê. Ninh Thành lắc đầu, người như thế quả nhiên không có khả năng theo lẽ thường đi so sánh. Cũng không biết những thứ này áo lót có đúng hay không bị người mặc qua, hay vẫn còn là hoàn toàn mới. Từ quần áo tài liệu xem, những y phục này giá trị so với Quy Ngọc Hải bên trong chiếc nhẫn bộ phận tài liệu cũng cao hơn. Ninh Thành không có cái này ham mê, không có nghĩa là hắn không có khả năng đem những y phục này đem bán đi. Những y phục này có thậm chí đều tương đương với một món pháp bảo. Nếu mà vài cái dương đều là y phục không sai biệt lắm, này nói không chừng có thể bán được hơn 10 vạn linh thạch. Mên mở tiệm bán đồ lót nữ trang. Ninh Thành lại đem còn lại mấy cái ngọc dương toàn bộ mở ra, quả nhiên phát hiện bên trong những thứ này dương ngọc đều là áo lót của nữ tử. Khi ánh mắt Ninh Thành rơi vào bên trên một cái yếm đạm lam sắc trong đó thì hắn nhất thời giật mình. Trên cái yếm này có một đoàn vết máu đã biến thành màu đen, đây hiển nhiên là một món y phục đã DC mặc qua. Ninh Thành đem cái yếm này nhấc lên, giữa yếm có một cái nhàn nhạt trưởng ấn. Tên khốn kiếp này quả nhiên không phải là đồ tốt, y phục khác hắn không biết, thế nhưng bộ y phục này tuyệt đối là Quy Ngọc Hải giết đối phương lại lấy được. Thấy một bãi vết máu này, Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc đem cái áo lót này bỏ vào nói, ta không biết cô là ai, thế nhưng Quy Ngọc Hải này đã bị ta chém chết, chẳng khác nào giúp cô báo thù. Nói xong, Ninh Thành đem hộp ngọc này đơn độc để ở một bên, lúc này mới đem vài dương áo lót toàn bộ lần thứ hai đặt ở chỗ cũ. Hiện tại hắn trên người linh thạch nhiều, ngược lại không cần đem mấy thứ này đi bán lấy tiền, nói không chừng một ngày kia liền dùng tới. WTF. Vài món thượng phẩm cùng trung phẩm công kích linh khí Ninh Thành không có đi quản. Hắn cầm lấy này một mặt đại ấn bắt đầu luyện hóa. Một nén nhang sau đó, Ninh Thành biết được cái này đại ấn là một món phòng ngự pháp bảo. Thượng phẩm linh khí xích cái kim ấn. To lớn thu hoạch a. Đem mấy thứ này toàn bộ chuyển rời đến trong chiếc nhẫn của mình. Ninh Thành trong lòng cảm thán không thôi. Hắn chém huyền đan tu sĩ cũng không ít. Lại từ chưa có một cái tu sĩ giàu có như Quy Ngọc Hải. Đem thần trí của mình quét ra, Ninh Thành chỉ có thể không rõ thấy phía ngoài nước biển đang điên cuồng lưu động. có thể thấy được con cá này còn đang liều mạng bơi đi. Ninh Thành lười đi quản con cá lớn này chạy tới địa phương nào, đơn giản bố trí tụ linh trận pháp tu luyện. Hắn biết mình thăng cấp rất khó, thế nhưng hấp thu linh khí tăng đan hồ chân nguyên độ dày vẫn là có thể. Nhạc Châu Yến gia. Yến gia tuy rằng không tính là cái gì bát tinh tông môn, ở giữa Thanh Hà Thành, cũng là gần với Thanh Hà 8 sao học viện tồn tại. Hơn nữa gia chủ Yến Du Song đã là tố thần cảnh viên mãn tu sĩ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thăng cấp đến ích hải cảnh. Lúc này Yến gia đang tổ chức cuộc họp gia tộc đại hội. Mặc dù Yến Tế là một trong Yến gia đệ tử ưu tú nhất, nhưng chỉ là Yến Tế trở về, còn không cách nào để cho Yến gia gióng trống khua chiêng như vậy mời dự họp gia tộc hội nghị. Lần này Yến gia tới coi trọng Yến Tế như vậy, một cái trong đó là Yến Tế tỷ tỷ Yến Nguyệt thăng cấp đến tố thần cảnh sơ kỳ, ở tu vi gần với ích nguyên nhân viên mãn gia chủ Yến Du Song, cùng tố thần cảnh trung kỳ trưởng lão Yến Du Hoàn. Nguyên nhân trọng yếu hơn là trên người Yến Tế xảy ra biến hóa lớn. Yến Tế đã khôi phục dáng dấp vốn có, chỉ là nàng lặng lẽ không nói ngồi bên cạnh Yến Nguyệt. Ninh Thành nói qua muốn nàng theo Yến Nguyệt, cho nên nàng vẫn không thể ly khai Yến Nguyệt. Yến Tế lần này từ quy tắc lộ đi ra, lại bị tẩy linh chân lộ cỏ rửa thân thể, có thể thấy được nàng ở giữa quy tắc lộ chiếm được to lớn cơ duyên. Một gã râu dê nam tử ngồi ở dưới gia chủ Yến Du Song trầm giọng nói. Hắn chính là Yến Du Hoàn, trưởng lão Yến gia tu vi thứ hai, cũng là ở trưởng lão Yến gia ngoại trừ gia chủ gia thực quyền cao nhất. Có thể sử dụng tẩy linh chân lộ cỏ rửa thân thể, này cần bao nhiêu tẩy linh chân lộ a? Một gã nguyên hồn tu vi nữ tử sợ hãi than một tiếng nói. Thế nhưng trên thực tế trong giới chỉ Yến Tế không có một giọt tẩy linh chân lộ, có thể thấy được Yến Tế phát hiện tẩy linh chân lộ đều bị ma tu Ninh Thành này đoạt đi rồi. Yến Du Hoàn giọng nói âm trầm nói. Yến Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói. Muội muội ta hẳn là ở giữa quy tắc lộ gặp cái gì đó, thần trí mới bị lạc. Tẩy linh chân lộ này không nhất định là nàng phát hiện ra. Vô luận là người nào phát hiện, hiện tại đều có thể khẳng định Ninh Thành này trên người có hàng loạt tẩy linh chân lộ. Ta cảm thấy chúng ta cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đem Ninh Thành này bắt lại. Yến Nguyệt ở trong Long Phượng Thành, đem Ninh Thành để cho chạy, thật sự là không khôn ngoan. Yến Du Hoàn nhìn lướt qua Yến Nguyệt nói. Yến Du Song âm thầm gật đầu, nếu mà Yến gia đạt được nhiều như vậy tẩy linh chân lộ, có thể tưởng tượng. Yến gia trở thành như quy gia đại gia tộc như vậy cũng không phải không có khả năng. Yến Nguyệt lông mày dựng lên, lạnh lùng nói. Nói như vậy Hoàn trưởng lão là đang giáo huấn ta. Nàng thăng cấp đến tố thần cảnh, đồng dạng là Yến gia thực quyền trưởng lão, cũng không sợ cái này Yến Du Hoàn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 242, nguyện lực. Yến Du Song thấy Yến Nguyệt khó chịu đứng lên, vội vàng dùng tay đè ép một chút nói. Mọi người đều là vì Yến gia suy nghĩ, không nên bởi vì chút chuyện này mà tranh chấp. Hoàn trưởng lão ý nghĩ là vì Yến gia, mà Yến Nguyệt cũng là vì Yến gia. Ta xem như vậy đi, Yến Tế loại tình huống này hẳn là lâm vào một loại vấn đề khó mà giải thích được. Thời gian dài tự nhiên sẽ tỉnh lại. Nếu Yến Tế đã được tẩy linh chân lộ cỏ rửa thân thể, vậy sau này liền làm Yến gia trọng điểm bồi dưỡng. Hoàn trưởng lão đề nghị cũng không sai. Nếu như chúng ta có thể đem Ninh Thành bắt được, nhiều tẩy linh chân lộ như vậy đối với Yến gia trợ giúp cũng không phải là một chút. Rồi lại nói Thanh Hà học viện đang truy bắt Ninh Thành, vậy chúng ta chẳng những có thể càng thêm cùng Thanh Hà học viện giao hảo, cũng có thể giao hảo với Quy Nguyên Thành. Yến Du Hoàn cùng Yến Nguyệt đều là Yến gia tinh anh, gia chủ Yến Du Song hai bên đều tự giúp đỡ vài câu. Đây đã là tháng thứ 9 Ninh Thành trốn vào dịch tinh hải. Quy Nguyên Thành tuy rằng mang theo lửa giận ngập trời muốn bắt Ninh Thành, cuối cùng cũng không khỏi không ỉu xìu trở lại Quy Nguyên Thành. 9 tháng không có nửa điểm bóng dáng, Ninh Thành nếu mà không phải là bị yêu thú nuốt, đó chính là thực sự chạy trốn tới ở chỗ sâu trong dịch tinh hải. Mặc dù coi như là Ninh Thành chạy trốn tới dịch tinh hải ở chỗ sâu trong, cuối cùng cũng là một cái đường chết. thế nhưng Quy Trung không có khả năng tự mình đem Ninh Thành bắt trở lại, trong lòng Thủy Trung là khó chịu cực kỳ. Ninh Thành lúc này đã lần thứ hai mở mắt, hơn 200 vạn linh thạch bị hắn hoàn toàn hấp thu không còn. 9 tháng đi qua, tu vi của hắn không có nửa phần tăng lên, cũng là đan trong của hắn hồ chân nguyên độ dày so với trước đây càng dày hơn một phần. Để cho Ninh Thành bất đắc dĩ là, theo hắn không ngừng hấp thu linh khí tu luyện, đan hồ của hắn càng ngày càng dày thực rộng lớn, điều này làm cho hắn thăng cấp càng ngày càng trở ngại. Cũng may trong hắn đan hồ tụ tập chân nguyên càng ngày càng nhiều, hắn không có thăng cấp, thực lực nhưng cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Ninh Thành thần thức quét đi ra ngoài, lại phát hiện phía ngoài nước biển tuy rằng còn đang không ngừng di động, nhưng không có cấp tốc như trước. Tiếp tục tu luyện, hay là đi ra xem một chút. Ninh Thành mới vừa nghĩ tới đây, liền phát hiện hắn chỗ ở con cá này bỗng nhiên ngừng lại, coi như là ở trong giới chỉ Ninh Thành. Thần thức cũng có thể cảm thấy con cá này kinh hồn táng đảm. Chưa có bao lâu thời gian, Ninh Thành thần thức liền bắt lấy đến một đạo cường đại dòng nước từ giữa thần thức của hắn vọt tới. Dòng nước này lưu khí tức lập tức để cho Ninh Thành hiểu rõ. Đây tuyệt đối là một cái kinh khủng cao cấp yêu thú. Còn chưa phải đi ra ngoài sao? Ninh Thành khổ não nhắm hai mắt lại. Hắn khẳng định chủ ở mình con cá này cũng không phải cái gì yêu thú lợi hại. Tối đa chỉ là một cái thể tích tương đối lớn hải ngư mà thôi. Đáy biển tới cao cấp hải yêu sẽ không nuốt con cá này, lại không có nghĩa là sẽ không ăn hắn. Con cá này vốn chính là một con cá thông thường, hải yêu không ăn cũng rất bình thường. Nhưng hắn là một cái tu sĩ, hải yêu nhất định là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đáng tiếc là, Quy Ngọc Hải bên trong chiếc nhẫn không có phi hành pháp bảo, nếu có phi hành pháp bảo mà nói. Hắn có thể ngồi phi hành pháp bảo ở trên không phi hành thử xem một chút. Dùng Quy Ngọc Hải loại tu sĩ này, nếu có pháp bảo, tuyệt đối không có khả năng chỉ là giống như hắn cấp thấp phi hành linh khí. Không đúng a, Quy Ngọc Hải là Quy Nguyên Thành đệ nhất thiên tài, làm sao có thể không có phi hành pháp bảo? Có đúng hay không mình bỏ qua thứ gì? Không chỉ nói Quy Ngọc Hải, coi như là hắn cũng có một cái phi hành linh khí. Ninh Thành lần thứ hai đem Quy Ngọc Hải tất cả mọi thứ toàn bộ đem ra, từng món một kiểm tra. Hắn phát hiện lần trốn phủ có vài cái, mỗi một cái cũng không kém hơn so với không bành bành cho hắn, nhưng không có phát hiện phi hành pháp bảo. Suy nghĩ một lúc lâu, không cam lòng Ninh Thành lần thứ hai cầm lên chuôi phạm chân kiếm này lên. Đây là một thanh bán chân khí, hơn nữa còn là một món Phật môn pháp bảo. Hắn bởi vì không thích Phật môn pháp bảo, cho nên chỉ luyện hóa phân nửa, sẽ không có tiếp tục luyện. Vô luận thanh kiếm này có đúng hay không phi hành pháp bảo, hắn trước đem thanh kiếm này luyện hóa rồi lại nói. Lại là hơn một ngày thời gian trôi qua, Ninh Thành hoàn toàn luyện hóa trong tay to lớn phạm chân kiếm. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao hắn ở trong giới chỉ của Quy Ngọc Hải không có tìm được phi hành pháp bảo. Thì ra phạm chân kiếm trong tay này chính là một món phi hành pháp bảo. Coi như là Ninh Thành cũng thật không ngờ, trong tay hắn phạm chân kiếm chẳng những là phi hành pháp bảo, hơn nữa còn là một món hạ phẩm chân khí. Trước hắn cho rằng phạm chân kiếm là bán chân khí, đó là bởi vì hắn không có luyện hóa thanh kiếm này. Hiện tại luyện hóa, thanh kiếm này rõ ràng là một món hạ phẩm chân khí.